Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, mai kia đắc đạo thương long lên. 2. Thế nào, ở chỗ này còn muốn cùng chúng ta tái đấu một chàng phải không? Kia ba cái thiếu niên mục quang bất thiện, xem hướng Ninh Viêm, bọn hắn chính là muốn chọc giận Ninh Viêm. Ninh Viêm cắn răng, trong mắt lệ khí dần dần lên. Còn như ghi chép chỗ trung niên chấp kiếm giả, lặng lẽ nhìn qua một màn này. Mỗi một lần tân tấn dự khuyết chi ở giữa, phần lớn có tương tự chi chuyện phát sinh. Dù sao nhiều người địa phương tự nhiên sẽ có mâu thuẫn. Thế là nhàn nhạt mở miệng, có mâu thuẫn, cút đi ra ngoài giải quyết xong trở lại. Kia ba cái thiếu niên nghe vậy, lập tức bay lên không. Một người trong đó chỉ một cái Ninh Viêm. Người không phải dự khuyết đoạt chúng ta danh tiếng sao? Có dám tới hay không lại đánh một tràng? Lời này của ngươi không đúng. Ninh Viêm làm sao lại không dám đâu? Hắn là phải chờ hắn tiến cử người. Sở dĩ không thể cùng chúng ta giao thủ. Có phải hay không a Ninh Viêm? Lý do cự tuyệt ta đều cho ngươi nghĩ kỹ. Trong ba người khác một thiếu niên cười mở miệng. Ninh Viêm trong mắt hàn mang lóe lên. Đang muốn bay ra. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh, từ xa chỗ truyền đến. Ninh Viêm, ta có việc chậm trễ thời gian. Tới hơi trễ, theo thanh âm truyền đến. Tiếng rít cũng theo đó quanh quần. Nơi xa trên bầu trời, một thân ảnh phi tốc lâm gần. Hào quang chúng cái này người tóc dài phất phới. Một thân đạo bào màu trắng trắng hơn tuyết. Phối hợp tuấn lãng dung nhan. Làm tất cả nhìn thấy người. Đều sẽ vốn khả năng hấp dẫn mục quang. Chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh không dễ dàng đáp ứng người khác. Một khi đáp ứng, hắn chắc chắn đi làm đến. Trước đó đã đồng ý đãi Ninh Viêm tiên cử, hắn liền sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Thực tại là đoạn này thời gian hắn bề bộn nhiều việc cảm ngộ trảm đạo chi đao. Sở dĩ hôm nay tới chậm, còn như xem Ninh Viêm không vừa mắt sự tình, vẫn phải có. Nhưng đã đội trưởng cảm thấy này vào hữu dụng, Hứa Thanh cũng liền chuẩn bị nhiều quan sát một chút giờ phút này hắn vừa đến. Ghi chép chỗ tất cả dự khuyết đệ tử toàn bộ tâm thần dung một cái. Từng cái trong mắt lộ ra cung kính, cùng nhau bái kiến, kia ba cái cùng Ninh Viêm có mâu thuẫn thiếu niên. Cũng là tâm thần run lên, vội vàng thấp đầu, không dám tiếp tục lỗ mãng. Thực tại là Hứa Thanh danh khí bây giờ tại chấp kiếm cung bên trong không nhỏ. Được xưng là cái này nhất giới yêu nghiệt chi nhất. Nhất là cái này nhất giới mấy cái yêu nghiệt nghe nói quan hệ cá nhân rất tốt. Lẫn nhau hợp lại, trêu chọc một cái liền chờ tại trêu chọc tất cả. Huống hồ bây giờ từng cái thân cư yếu trước, tạo thành thế lực, thì càng là không ai nguyện ý đắc tội. Ghi chép chỗ trung niên chấp kiếm giả, cũng là cười ha ha một tiếng. Đứng dậy nghênh đón, ngày đó Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long bọn người ở tại chấp kiếm cung rằng co diêu ra. Tới đông đảo chấp kiếm giả bên trong, người này cũng ở trong đó. Cùng Hứa Thanh từng có gặp mặt một lần, biết được Hứa Thanh bọn hắn làm sự tình. Đáy lòng cũng rất là kính nể. Ninh Viêm càng là vô cùng kích động, bước nhanh về phía trước. Hứa Thanh thanh âm với hắn mà nói liền là tiếng trời. Thân ảnh liền là thải hồng, loại tâm tình này chập trùng, để hắn đối với Hứa Thanh đến, vô cùng cảm kích. Hứa Thanh hướng về phía Ninh Viêm nhẹ gật đầu, sau đó hướng kia đến nghênh tiếp trung niên chấp kiếm giả ôm quyền đáp lễ. Làm phiền Chu đại ca, ta làm Ninh Viêm tiến cử người. Họ Chu chấp kiếm giả nghe được Hứa Thanh một cái hô ra bản thân. Dòng họ, mắt bên trong lập tức tự lộ ra sáng rực chi mang. Ám đạo người này có thể để Khổng Tường Long bọn người tiếp nhận. Vạn trượng hào quang là một mặt, xử sự làm người càng là một phương diện. Muốn biết lúc đó đi giới luật điện chấp kiếm giả không ít. Mặc dù đằng sau mọi người lẫn nhau cũng đều chạm mặt. Vương thần mấy người cũng có giới thiệu. Nhưng dù sao thời gian vội vàng, tình huống như vậy, còn có thể nhớ kỹ dòng họ. Đây là bản sự, thế là hắn cười ha ha một tiếng. Truyền ra thoại ngữ, Hứa Thanh huynh đệ tiến cử, nói rõ cái này Ninh Viêm tâm tính chính trực, phẩm tính thuần lương, nói xong, Hắn lập tức cho Ninh Viêm ghi chép thông qua. Sau đó trong mắt mang theo nghiêm khắc, nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm, nhìn ngươi trở thành chấp kiếm giả về sau, tận trung cương vị, chớ có cho Hứa Thanh huynh đệ dọa người. Ninh Viêm vội vàng xưng là, Hứa Thanh cũng không ở thêm. Cùng vị này họ Chu chấp kiếm giả nói mấy câu về sau. Tại bốn phía mọi người cung kính mục quang dưới, cáo từ rời đi, hào oán còn muốn hồi trở lại hình ngục ti đi tiếp tục cảm ngộ. Giờ phút này trở về đi ngang qua hình ngục ti tầng thứ 9 lúc, Hứa Thanh thân ảnh vừa xuất hiện tại trên bậc thang. Liền nghe đến nơi xa truyền đến cung chủ thanh âm nghiêm nghị. Đừng tưởng rằng bị người khác xưng vài câu đại thiên kiêu, ngươi tự cho là bất phàm. Trong mắt ta, ngươi Khổng Tường Long liền là cái tân tấn chấp kiếm giả, còn rất non nớt. Hứa Thanh bước chân dừng lại, xem đi qua, chú ý tới Khổng Tường Long chính cúi đầu đứng đây này tầng giao tiếp chỉ địa. Cung chủ tại hắn đối diện, giờ phút này thần sắc uy nghiêm, mặt lạnh răn dậy. Ngươi dù là tại người khác nhìn lại kinh diễm tuyệt luân, nhưng ngươi không tuân thủ chấp kiếm giả quy củ, nhiều lần bởi vì tư ngộ công, sớm muộn có một ngày tất nhưỡng xuống đại họa, ngươi có thể minh bạch điểm này. Cung chủ thần sắc uy nghiêm, trong thanh âm mang theo một chút nộ khí, chấp kiếm cung không phải dưỡng hoa chi địa, cũng không cần không tuân thủ quy củ chi nhân, ngươi như coi là có thể bằng lấy khôn vặt, ở chỗ này làm xăng làm bậy. Hứa Thanh thấy cảnh này, minh bạch Khổng Tường Long nhất định là đưa tới phạm nhân giao tiếp lúc bị phát hiện đã làm gì việc tư, gây nên cung chủ răn dậy, sợ là dừng lại lồng giam lại không thể thiếu. Cung chủ làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm Khổng đại ca? Hứa Thanh đáy lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết giờ phút này đối phương ngay tại nổi nóng, thế là lập tức cúi đầu hướng về tầng thứ 10 đi đến, cũng không chờ đi xuống bậc thang. Khổng Tường Long nơi đó lại hiếm thấy phản bác một câu. Sao, ta không làm sằng làm bậy, nhiệm vụ ta hoàn thành, nhiệm vụ vật phẩm ta cũng lấy được, chỉ là muộn đưa về đến 2 ngày mà thôi. Những người bị hại kia từng cái sinh mệnh hấp hối, chẳng lẽ ta thấy chết mà không cứu, làm can. Cung chủ lạnh hừ một tiếng, thanh âm này như là thiên lôi oanh minh bát phương, làm cho bốn phía ngục tốt lộn xộn kinh hãi. Hứa Thanh cũng là hít vào một hơi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Khổng Tường Long giờ phút này ngẩng đầu, một mặt không phục, mà cung chủ nơi đó rõ ràng tức giận càng nặng, mắt bên trong tán ra băng lãnh chi mang. Có bản lãnh có phải hay không? Học xong mạnh miệng, người như tiếp tục như thế, không bằng lăn ra quận đô, tìm cái tiểu địa phương ở nơi đó hưởng thụ ngươi anh hùng hư vinh. Khổng Tường Long thân thể run rẩy, sau một lúc lâu cúi đầu xuống. Nhớ rõ ngươi tấn thăng chấp kiếm giả, ta gặp ngươi câu nói đầu tiên sao? Cung chủ nhìn qua Khổng Tường Long, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. Thân là chấp kiếm giả, mỗi một vị đều là nhân tộc lợi kiếm, muốn thường xuyên làm tốt vì nhân tộc chịu chết chuẩn bị. Khổng Tường Long nghe vậy, lớn tiếng mở miệng, câu nói này Hứa Thanh quen thuộc ban đầu ở 89 tầng. Chính mình lần thứ nhất trông thấy cung chủ lúc, đối phương đệ nhất câu nói cũng là như thế mở miệng. Như đúc đồng dạng, giờ phút này cung chủ thoại ngữ mang theo nghiêm khắc, tiếp tục quanh quần, hy vọng ngươi tương lai là vẫn lạc tại nhân tộc chiến trường, mà không phải một chút hai tiện trong âm mưu. Lấy tính cách của ngươi, muốn đối ngươi bố cục không khó. Người tới, đem hắn nhốt lại, lần này quan 2 tháng, trong lúc đó không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng. Cung chủ tay áo hất lên, quay người rời đi. Đi ngang qua Hứa Thanh nơi này lúc chừng mắt nhìn cái gì náo nhiệt, định 132 che dẫu phát hiện, bính khu cảm ngộ hoàn thành, còn không mau đi. Vâng, Hứa Thanh liền vội cúi đầu phi tốc ly khai. Trước khi đi hắn nhìn Khổng Tường Long nơi đó liếc mắt, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người mục quang đối nhìn, đều đành chịu. Hứa Thanh thu hồi mục quang, phi tốc hướng về 90 tầng tiến đến. Đáy lòng cảm khái cung chủ nghiêm khắc, đồng thời, hắn trong mắt cũng lộ ra suy tư. cung chủ biết ta tại cảm ngộ. Hứa Thanh Minh bạch thân là cung chủ, trưởng khống toàn bộ hình ngục ti, biết mình tại cảm ngộ. Chuyện này bản thân là không khó, có thể toàn bộ hình ngục ti sự tình nhiều như vậy, còn có thể biết được chính mình động tĩnh. Điều này nói rõ cung chủ đang chăm chú chính mình. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ bên trong. Rất nhanh tới 90 tầng. Vừa mới đi vào đã nhìn thấy ngồi ở chỗ đó uống vào rượu quỷ thủ. Hắn trông thấy Hứa Thanh sau cười cười. Bị cung chủ khiển trách đi. Ta ở chỗ này cũng nghe được phía trên tiếng giống. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đáy lòng cũng có phiền muộn. Lần này bị quở mắng. Xem như tai bay vạ gió. Cung chủ lão nhân gia ông ta tính cách chính là như vậy. Đối với người nào đều nghiêm khắc. Đối bản thân càng là như vậy. Quỷ thủ ném cho một bầu rượu. Cười mở miệng. Hắn càng là mắng ngươi. Nói minh tâm bên trong càng là để ý ngươi. Hứa Thanh nghĩ từ bản thân trước đó suy đoán. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú ấy, ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.